Tối hôm nay chuẩn bị một chút, 9 giờ sáng ngày mai hội họp ở phi trường. Trong giọng điệu của Hạ Chính Tu lộ ra vẻ không thể nghi ngờ, cũng không cho Hạ Diệp Chi có cơ hội hỏi nhiều, sau khi nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Nếu như là Hạ Lập Nguyên, Hạ Diệp Chi còn có thể đoán ý tứ thám thính tại sao ông ta phải dẫn mình đi theo. Nhưng người gọi điện thoại cho cô lại là Hạ Chính Tu. Hạ Chính Tu cứng rắn khôn khéo hơn Hạ Lập Nguyên một chút nhưng lại thiếu chính trực so với Hạ Lập Nguyên. Bất kể nói thế nào hiện tại cô cũng là mợ chủ của nhà họ Hạ, Hạ Chính Tu sẽ không dám mang cô bán ra ngoài. Hôm nay người tới đón Hạ Diệp Chi tan tầm là một tài xế khác trong nhà, thường thường người này sẽ bị Mạc Đình Kiên sắp xếp đi làm việc không có rảnh rỗi đi đón cô. Lên xe không bao lâu Hạ Diệp Chi liền nhận ra tài xế một mực nhìn kính chiếu hậu. Lúc sau Hạ Diệp Chi cũng nhìn một chút, cô phát hiện không có chỗ nào khả nghi bèn hỏi. Làm sao vậy, có người theo dõi chúng ta? Tài xế tỏ vẻ nghiêm túc nói. Mợ chủ cô ngồi vững một chút, Hạ Diệp Chi không có hỏi nhiều chỉ nói một câu. Được, dưới trướng mãnh tướng không có binh hèn nên tay chân của Mạc Đình Kiên, ngay cả tài xế cũng không phải nhân vật đơn giản. Trước đó cô từng nghe Mạc Gia Thành đề cập tới tài xế trong nhà đều là tay đua giải nghệ. Sau đó tài xế thật sự mở một cuộc đua xe, hoành hành bá đạo ở trên đường. Lúc xe giảm tốc độ lại Hạ Diệp Chi cũng đã choáng váng. Cô nói với tài xế một tiếng, dừng xe, khi xe dừng lại Hạ Diệp Chi liền vội vàng mở cửa xe nhảy xuống chạy đến chỗ thùng rác ở cạnh đó nôn thốc nôn tháo. Tôi không sao, Hạ Diệp Chi đi tới chỗ tài xế vỗ vỗ vai anh ta nói. Rất lợi hại, Hạ Diệp Chi và tài xế đồng thời vào trong xe, gocchuyenaudio.com. Lúc này ô tô đã đến chân núi, chạy lên núi hơn 10 phút nữa sẽ đến biệt thự của Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi ngồi ô tô đi không lâu dưới chân núi lại xuất hiện một chiếc xe hơi. La Doanh xuống xe với sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn về phía căn biệt thự ở giữa sườn núi. Cách chương.